chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, một cước đạp xuống. Đại đế Chi Uy, 7749 đạo bạch cốt chi lộ đã bị nhiếp thần đi qua 46 đạo. Giờ khắc này, không người không cảm giác được trong lòng hoảng sợ. Bạch cốt thánh địa cuối cùng ngàn năm tâm huyết đều không thể công phá. Nhiếp thần đến cùng là như thế nào dễ như trở bàn tay đến một bước này. Liền xem như thân phụ ngộ đạo chân thể. Cái này cũng thật sự là quá bất hợp lý. Nhưng đến đón lấy đâu? Bạch cốt chi lộ mỗi một bước đều muốn có nghiêng trời lệch đất khủng bố biến ảo. Cái này sau cùng ba cái bạch cốt, tuyệt không phải dễ dàng như thế liền có thể vượt qua. Mọi người sở liệu không sai. Mắt thấy nhiếp thần trước mặt vẻn vẹn còn lại sau cùng ba cái bạch cốt. Trong lúc đó, dị tượng nảy sinh, rên rỉ gào khóc thảm thiết. Hồn phách tiếng gào thét liên tiếp tại cấm địa bên trong. Vô tận âm phong ùn ùn kéo đến ngưng tụ tại nhiếp thần trước người. Một là tay trái cầm liêm đao ngưu đầu huyễn tượng. Một là tay phải cầm liêm đao mã diện huyễn tượng. Mà sau cùng một đạo bạch cốt phía trên, thì nổi lơ lửng phảng phất giống như thiên ma buông xuống. Nhìn không ra hình thể vô cùng hắc vụ. Tại cái kia trong hắc vụ, dường như cất giấu đến từ thâm uyên khí tức khủng bố. Cùng khiến người ta chỉ có trong lòng phát lạnh sát ý. Không ít đi theo tiến vào bí cảnh dài cao thủ đời trước đều là run lên trong lòng. Cách nhau như thế xa. Tại cái kia ba đạo hư tượng huyễn ảnh trên thân. Đúng là đều có để ích hải cảnh tu sĩ đều cảm thấy vô cùng hoảng hốt sợ hãi tâm tình. Đây chính là bắt nguồn từ bạch cốt thánh địa truyền thừa sao? Cấm địa chỗ kinh khủng. Thậm chí so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cũng có qua mà không bằng. Bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi. Thật sự có người có thể xông qua dạng này cấm địa sao? Khó trách bạch cốt thánh địa ngàn năm qua đều không thể đoạt được tổ tiên truyền thừa. E là cho dù là đại đế cường giả đích thân tới nơi đây, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Nhiếp sư huynh đừng đi về phía trước. Cái kia căn bản cũng không phải là đại đế phía dưới tu sĩ đủ khả năng đụng vào tồn tại. Vân Tử Nhu không chịu được thất thanh hô to. Mấy tên xưa nay cùng Thiên Vân Điện quan hệ hơi tốt lão giả cũng hoảng vội vàng khuyên nhủ. Nữ đế mười phần coi trọng nhiếp thần. Nếu là nhiếp thần thật ở chỗ này xảy ra chuyện, bọn họ toàn đều thoát không khỏi liên quan. Đối mặt khủng bố như thế tồn tại, đừng nói là tại bạch cốt chi lộ tiếp tục đi tới đích. Dù là có thể nhặt về một cái mạng, đều đã là cực kỳ may mắn. Lấy nhiếp thần vừa mới biểu hiện ra thực lực, nếu là kịp thời lùi lại, nói không chừng còn có cơ hội nhặt về một cái mạng. Thế mà, nhiếp thần nhưng lại chưa xoay người. Chỉ là bình tĩnh hướng phía trước, vừa sải bước đi, hắn lại còn dám tiếp tục đi tới đích. Điên rồi sao? Đây chính là một con đường chết a. Liền xem như hắn lại thế nào tự ngạo. Bạch cốt thánh địa mấy ngàn năm truyền thừa như thế nào dễ dàng như thế có thể có được. Cùng lúc đó, canh giữ ở phía trước nhất cái kia tay trái cầm liêm đao ngưu đầu hư tượng cũng tựa hồ triệt để bị. Nhiếp thần cử động triệt để làm tức giận. Cho dù bạch cốt thánh chủ cũng không dám tùy tiện đặt chân tại trước mặt hắn. Chỉ bằng tiểu bối này cũng muốn lấy được bạch cốt thánh địa chí cao bảo tàng. Liêm đao chém xuống, cái kia sắc bén trên lưỡi đao dính đầy bạch cốt âm u cùng máu tươi. Sớm đã không biết từng có bao nhiêu huyết nhục chôn vùi tại nó xuống. Gào thét gió xoáy hắc vụ bên trong, phảng phất giống như có ngàn vạn lệ quỷ kêu khóc. Tại e ngại cái này đã từng giết chóc vô số sinh mệnh quỷ dị liêm đao. Dường như bị hoàn toàn bị vô biên hắc vụ bao phủ. Giờ khắc này, đối mặt ngưu đầu quỷ vật hư tượng, nhiếp thần đúng là lộ ra nhỏ bé như vậy. Thế mà, mắt thấy liêm đao đã chém xuống. Nhiếp thần trên thân chợt hiện lên lên vô tận lôi quang. Ngàn vạn lôi đình, đều là hóa thành một. Mây đen trải rộng, mù mịt bao phủ. Tiếng sấm vang rền, phảng phất giống như tận thế buông xuống. Vạn lôi hóa nhất quyết. Phô thiên cái địa lôi đình dâng trào hướng tay cầm liêm đao ngưu đầu. Không chỉ là vậy đối với quỷ quái có phai mờ chi thế lôi quang. Cái này ngàn vạn lôi đình bên trong. đúng là còn lôi cuốn lấy một đạo cực kỳ khí tức quỷ dị. Cực âm chi khí, sớm tại đặt chân Bạch Cốt Chi Lộ thời điểm, Nhiếp Thần Tại liền tại vừa mới từng bước một bên trong có phát giác. Chẳng biết tại sao, huyền cổ thánh thể thứ hai mạch cực âm chi khí lại là đối với cấm địa bên trong quỷ vật có cơ hồ có. Thể xưng trời khắc chế. Gào thét tanh trong cuồng phong. Liêm đao bổ về phía dâng trào mà đến lôi đình. Nhiều đầu hư ảnh tựa hồ căn bản không có đem Nhiếp Thần để ở trong mắt. Nhưng làm liêm đao cùng lôi quang dung hợp tại một chỗ thời điểm. Tất cả mọi người đúng là đều tinh tường chú ý tới. Cái kia không biết từ bao nhiêu huyết nhục thối luyện mà thành huyết sắc liêm đao. Đúng là tại cái này đếm mãi không hết lôi quang bên trong không ngừng tan rã. Vỡ nát, cơ hồ hoàn toàn bị chìm ngập. Nhiều đầu như chuông đồng ánh mắt chừng đến cực lớn. Hắn không thể tin tưởng chính mình lại sẽ ở một cái nhân loại tiểu bối khiến người ta đụng phải xì. Nhục, nhưng đập vào mặt lôi quang dĩ nhiên đã đem chìm ngập vào trong đó. Nhiều đầu khó có thể tin phát hiện. Chính mình hư hóa thân thể đúng là tại cái này mang theo quỷ dị lôi đình xuống không ngừng phân. Băng tan rã, thống khổ không chịu nổi. Người dám, mơ hồ không rõ. Như là phẫn nộ kêu rên mơ hồ thanh âm truyền ra. Nhiều đầu liều mạng dãy giụa, tàn phá liêm đao vung vẩy không ngừng. Thân thể khổng lồ điên cuồng vặn vẹo. Có thể tại lúc này, Nhiếp Thần cũng đã vượt qua thống khổ không chịu nổi nhiều đầu. Bước ra bước kế tiếp. Đồng thời, tam hoàng thánh tượng, ngọc ấn biến ảo. Ba tôn vàng rực thần thánh con voi phù hiện ở không trung. Tại tam hoàng thánh tượng phía trên. Không ngừng lóe ra vạn lôi hóa nhất quyết chỗ biến ảo lôi đình. Ba đạo cự đại trưởng ấn đồng thời che trời mà xuống. Nghiêu đầu cùng mã diện đều là ở tại xuống. Bóng mờ bao phủ, tiếng sấm vang rền, như là thiên thần chấp pháp mà đi. Ba đạo to lớn trưởng ấn bên trong. Chỉ có nghiêm nghị sát cơ. Thì liền nguyên bản hung hăng ngang ngược vô cùng. Trong mắt không có gì nghiêu đầu cùng mã diện cũng triệt để bối rối. Phẫn nộ hàm hô tiếng gào thét bên trong. Hai thanh liêm đao chỉ lên trời chém tới. Hóa ra đếm mãi không hết thâm uyên lệ quỷ. Chỉ là, những thứ này nhìn như chạm không hết giết không dứt lệ quỷ. Tại chạm tới thánh tượng cùng lôi đình một khắc lại ầm vang tiêu tán. Không có không chút sức chống cực nào. Làm sao có thể, vì sao những thứ này quỷ vật tại Nhiếp Thần trước mặt sẽ không chịu được như thế một kích. Mắt thấy đến một màn này tất cả mọi người đều choáng váng. Bọn họ biết Nhiếp Thần thủ đoạn nghịch thiên. Nhưng tình cảnh này đã hoàn toàn vượt qua bất luận người nào nhận biết phạm vi. Nhiều đầu mã diện hai tòa quỷ vật hư tượng thực lực. Đã không thể dùng thuần túy khủng bố để hình dung. Cơ hồ không tốn sức chút nào đem cả hai tất cả đều chém giết Nhiếp Thần đến cùng là như thế nào làm. Đến, lại hoặc là nói. Nhiếp Thần thực lực đã triệt để vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí thì liền bọn họ chỗ đã thấy cảnh giới. Đều là hư giả, thánh chủ, đây rốt cuộc nên làm cái gì? Không có khả năng a. Thiên hạ ngoại trừ huyền cổ thánh thể. Cần phải tuyệt đối không có khả năng có Bạch Cốt Chi Địa lấy người bên ngoài đột phá mới đúng. Mắt thấy đến đây hết thảy Bạch Cốt Thánh chủ thần sắc kịch biến. Căn bản là không có cách tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Không sao, còn lại sau cùng một đạo bạch cốt. Liền xem như thủ đoạn của hắn lại thế nào cổ quái. Cũng tuyệt đối không có khả năng vượt tới. Tựa như là đang an ủi mình. Bạch cốt thánh chủ trong miệng không ngừng nỉ non. Đồng thời chết nhìn chăm chú về phía Nhiếp Thần. Nhưng ngay tại trong ánh mắt hắn. Nhiều đầu mã diện hư ảnh ầm ầm vỡ vụn. Mà Nhiếp Thần. Cũng không chút do dự bước ra bước kế tiếp. Bỗng nhiên ở giữa, thiên vân phun trào, vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận trong nháy mắt tràn ngập khắp trong lòng mọi người. Tại cái kia trên đường chân trời, đúng là xuất hiện một cái vàng rực đại cước. Mà cái này đại cước hư ảnh phía trên bao hàm lấy. Đúng là có thể so với đại đế uy áp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.